Chương 420, tăng lên băng chi ý cảnh. Nếu như nói, ngay từ đầu Thanh Y Lý Kiếm Hậu chỉ là đem Phương Thần xem như một cái bình thường võ giả, như vậy, Thanh Y Lý Kiếm Hậu hoàn toàn đem Phương Thần coi là địch nhân của mình. Huyễn kiếm đạo thiên tài kiếm tu, hoàn toàn có tư cách làm đối thủ của mình. Thanh Y Lý Kiếm Hậu quanh thân, xuất hiện điểm điểm quan mang, những ánh sáng này bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn kiếm ý. Thanh Y Lý Kiếm Hậu kiếm ý rất thuần túy, nhưng là Phương Thần kiếm ý, lại không thuần túy. Bên trong sen lẫn cường hãn gây hào ảnh khí tức. Thanh Vân Bất Bại kiếm pháp thi triển đi ra, Thanh Y Kiếm Hậu trường kiếm trong tay, một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm nổi lên điểm điểm gợn sóng. Phanh Phương Thần Thủy Hỏa kiếm pháp tầng thứ 12, cũng là triệt để thôi động đến cực hạn, thủy hỏa đồng nguyên kiếm quang, lập tức đụng vào Thanh Y Kiếm Hậu trên trường kiếm. Răng rắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra hào quang sáng chói. Thanh Y Kiếm Hậu thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, gây hào ảnh khí tức ngay tại bao phủ hắn. Hắn cố gắng thôi động linh hồn của mình, không để cho mình bị gây hào ảnh khí tức ảnh hưởng. Nhưng là, ngay tại hắn ngăn cản gây hào ảnh khí tức thời điểm, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, lại lần nữa đâm ra, thủy hỏa kiếm quang hưu một tiếng, đâm về phía Thanh Y Lìa Kiếm Hậu. Phanh, Thanh Y Lìa Kiếm Hậu vội vàng phía dưới, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, chặn lại Phương Thần công kích. Thanh Y Lý Kiếm Hậu thân thể bị buộc lui về phía sau mấy bước, hắn ổn định thân hình về sau, híp mắt nhìn xem Phương Thần, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Khí hải cảnh bắt trọng, thực lực giống như này cường hành. Giờ khắc này, Thanh Y Lý Kiếm Hậu từ bỏ cùng Phương Thần tiếp tục chiến đấu, cho dù tại chiến đấu xuống dưới, bằng vào cường hãn thực lực của hắn, có thể đánh bại Phương Thần, thậm chí đánh giết, nhưng là nói như vậy, hắn cũng sẽ thụ tổn thương, hơn nữa còn là trọng thương. Lúc này Phương Thần, một mặt cảnh giác nhìn xem Thanh Y Lìa Kiếm Hậu, cái sau thực lực, cũng là vượt quá dự liệu của hắn, mà lại, cái sau còn không có phóng xuất ra pháp tướng tới. Có thể gặp được ngươi dạng này kiếm đạo thiên tài, ta thật cao hứng. Thanh Y Lìa Kiếm Hậu thu hồi trường kiếm, nhìn xem Phương Thần, nói. Tại ngươi Thanh Y Lìa Kiếm Hậu trước mặt, không ai có thể dám tự xưng kiếm đạo thiên tài. Phương Thần no y hắn thực sự nói thật, Thanh Y Lìa Kiếm Hậu tại kiếm đạo phương diện thiên phú quá mức nghịch thiên, mà lại, nghe nói Thanh Y Kiếm Hậu ngưng tụ pháp tướng, đều là một thanh cự kiếm. Có thể ngưng tụ ra pháp tướng cự kiếm, đủ để thấy Thanh Y Kiếm Hậu đối kiếm đạo cảm ngộ sâu bao nhiêu. Ha ha ha. Thanh Y Kiếm Hậu cười ha ha một tiếng, quay người rời đi thạch thất. Nhìn xem Thanh Y Kiếm Hậu rời đi bóng lưng, Phương Thần cũng là híp mắt, thật lâu không nói gì. Thanh Y Kiếm Hậu rời đi về sau, không còn có võ giả tiến vào cái này thạch thất. Bọn hắn QNZ có tự mình hiểu lấy, liền Thanh Y Kiếm Hậu đều lui ra ngoài, huống chi là bọn hắn đâu trong lúc nhất thời, thạch thất bên trong bình tĩnh rất nhiều. Phương Thần lấy ra thủy tinh cầu, bắt đầu nghiên cứu. Thủy tinh cầu có lớn chừng bàn tay, tại thủy tinh cầu bên trong, có cực độ khí tức băng hàn, cái này khiến Phương Thần có một loại đặt mình vào băng hàn chi địa cảm giác. Cái này thủy tinh cầu rốt cuộc là thứ gì Phương Thần nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, Thanh Đồng Lão Tổ mở miệng. Tiểu tử, trong tay ngươi cái này thủy tinh cầu, chỉ là một cái bình thường thủy tinh cầu. Thanh Đồng Lão Tổ nói. Nghe được Thanh Đồng Lão Tổ, Phương Thần nhướng mày, có chu tờ không tin. Bất quá, mặc dù thủy tinh cầu là phổ thông thủy tinh cầu, nhưng là thủy tinh cầu bên trong ẩn chứa khí tức băng hàn, lại là phi thường lợi hại. Thanh Đồng Lão Tổ lại lần nữa nói. Lão Tổ, ngươi nói là, cái này thủy tinh cầu bên trong ẩn chứa cực độ nồng đậm khí tức băng hàn. Phương Thần kinh ngạc hỏi. Không tệ, nếu như có thể hấp thu cái này thủy tinh cầu bên trong khí tức băng hàn, có trợ giúp tăng lên ngươi băng chi ý cảnh. Thanh Đồng Lão Tổ nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt cuồng hỉ, không nghĩ tới tại cái này mộ huyệt bên trong, lại có thể đạt được thứ này. Lúc này, Phương Thần tự hỏi thăm Thanh Đồng Lão Tổ, như thế nào hấp thu cái này thủy tinh cầu bên trong băng hàn chi khí. Bởi vì thủy tinh cầu là phổ thông thủy tinh cầu, một khi bị áp lực tất nhiên sẽ vỡ vụn, thủy tinh cầu vỡ vụn, thủy tinh cầu bên trong ẩn chứa khí tức băng hàn, tất nhiên sẽ tiêu tán. Đây không phải Phương Thần muốn xem đến, sở dĩ hắn hỏi thăm Lão Tổ. Dựa theo Lão Tổ nói, Phương Thần rất nhanh liền bắt đầu hấp thu thủy tinh cầu bên trong khí tức băng hàn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần quanh thân, tràn ngập khí tức cực độ băng hàn. Phảng phất đặt mình vào kim quan quốc băng hàn chi địa đồng dạng. Mà lúc này, Phương Thần trong thân thể, băng chi ý cảnh cũng là trải rộng toàn thân, xa xa nhìn lại, Phương Thần phảng phất một cái băng nhân đồng dạng, lẳng lặng xếp bằng ở thạch thất bên trong. Toàn bộ thạch thất, QNZ bởi vì Phương Thần quanh thân phát ra băng chi ý cảnh, mà trở nên vô cùng băng lãnh, phảng phất giống như một cái hầm băng đồng dạng. TT sẽ sau 3 canh giờ, Phương Thần thành công hấp thu xong thủy tinh cầu bên trong khí tức băng hàn, lúc này, hắn quanh thân những cái kia khối băng, thế mà tại hòa tan. Loại khí tức này Phương Thần phát giác được, khí tức băng hàn ngay tại nhanh chóng chui vào trong thân thể hắn, mà giờ khắc này trong đầu của hắn, băng chi ý cảnh khí tức tràn ngập. Ông một đạo tiếng oanh minh vang lên, Phương Thần phát hiện, băng chi ý cảnh tăng lên rất nhiều. Trước đó băng chi ý cảnh vẫn luôn ở vào sơ bộ lĩnh hội giai đoạn, hấp thu thủy tinh cầu bên trong khí tức băng hàn về sau, băng chi ý cảnh rốt cục triệt để vững chắc tại cái thứ nhất tiểu cảnh giới. Phương Thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Mới tiến vào mộ huyệt, tiểu có như thế thu hoạch, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Sau đó, Phương Thần đứng dậy, kiểm tra một hồi thạch thất, phát hiện cái này thạch thất bên trong, ngoại trừ thủy tinh cầu bên ngoài, không có những vật khác. Xem ra vẫn là cần phải đi địa phương khác. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, khóe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện nào đó một chỗ trên vách tường, có một cái lom đi vào lỗ nhỏ, nhìn kỹ, cái này lỗ nhỏ lớn nhỏ, thế mà cùng vừa mới cái kia thủy tinh cầu vô cùng phù hợp. Ừ, Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, sau đó nhặt lên thủy tinh cầu, lúc này thủy tinh cầu đã biến thành một cái bình thường thủy tinh cầu, nắm trong tay, một điểm cảm giác đều không có. Sau đó, Phương Thần đem thủy tinh cầu để vào lom đi vào lỗ nhỏ bên trong, phát hiện vừa vặn phù hợp. Trước đó Hồ Quyền nhất định là từ nơi này trên vách tường cờ âm mở tới thủy tinh cầu. Phương Thần âm thầm nói. Ngay tại Phương Thần nói chuyện thời khắc, đột nhiên trên vách tường thủy tinh cầu, nhanh chóng xoay tròn lấy, chỉ chốc lát sau, thủy tinh cầu xoay tròn tốc độ, tiểu liền Phương Thần con mắt đều không thấy được. Cái này Phương Thần cái này thủy tinh cầu, trên mặt có một vòng vẻ kinh ngạc. Một phút về sau, thủy tinh cầu ngừng lại chuyển động, răng rác một tiếng, không có khe hở trên vách tường, thế mà xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng những này khe hở hội tụ thành một cái cửa đá dáng vẻ. Bên trong có càn khôn Phương Thần âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần nhẹ nhàng đẩy ra cái này một cái cửa đá, sau đó một đầu xông tới. Cửa đá về sau, là một cái đại điện, cái này đại điện vô cùng rộng lớn, tại đại điện phía trước nhất, có một cái quan tài. Xem ra nơi này chính là mộ huyệt trọng yếu nhất. Lúc này bên trong đại điện, có 5 đạo nhân ảnh, bọn hắn nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, trên mặt sinh ra một tia cảnh giác chi ý. 5 người khi nhìn đến Phương Thần thời điểm, nhìn nhau một chút, sau đó một người trong đó nhìn về phía Phương Thần, hỏi, tiểu tử, ngươi là cái nào tông môn đệ tử Hoang Tông? Nghe được Hoang Tông 2 chữ, 5 người này trong đôi mắt, rõ ràng là lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Nguyên lai là Hoang Tông đệ tử. Vừa mới người nói chuyện, cười ha hả nói. Phương Thần không để ý đến 5 người, trực tiếp hướng đi trong đại điện. Lúc này Phương Thần phát hiện, tiến vào đại điện về sau, không khí nhiệt độ tiểu biến thấp rất nhiều. Nhiệt độ của nơi này thấp như vậy Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, càng đến gần quan tài trước đó, không khí nhiệt độ càng thấp. Chẳng lẽ Phương Thần trong lòng âm thầm suy đoán, hắn nhanh chóng tới gần quan tài, 5 người thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong nháy mắt, Phương Thần liền dựa vào tới gần quan tài, lúc này, Phương Thần trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cực hạn chi băng lạnh khí tức. Quả là thế. Cho đến giờ phút này, Phương Thần rốt cục biết rõ, cái này ngưng chân cảnh cường giả khi còn sống, nhất định là một vị tìm hiểu ra băng chi ý cảnh võ giả. Mặc dù hắn chết đi nhiều năm, nhưng là hắn quan tài chung quanh, đều có cực hạn chi băng lạnh khí tức. Hắn lại có thể tới gần quan tài thật kỳ quái chẳng lẽ. Hắn tìm hì hệ u ra băng chi ý cảnh nhất định là như vậy, bằng không căn bản là không có cách tới gần quan tài. Đáng chết 5 người nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nhìn đến Phương Thần tới gần quan tài, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Đúng lúc này, lại một đạo nhân ảnh, tiến vào bên trong đại điện, 5 người nhìn lại, sắc mặt lại lần nữa biến ảo, bởi vì bọn hắn phát hiện, Thanh Y Kiếm Hậu xuất hiện. Là Thanh Y Kiếm Hậu, hắn làm sao lại tới đây? 5 người thấp giọng nói. Thanh Y Kiếm Hậu đi vào đại điện về sau, nhìn chung quanh 4 phía một cái, trong nháy mắt chính là phát hiện Phương Thần, lập tức trên mặt của hắn, nở một nụ cười, toàn tức nói, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Thanh y kiếm hậu thân hình lóe lên, trực tiếp tới gần quan tài, phát giác được có người tới gần, phương thần quay người nhìn lại, thình lình phát hiện thanh y kiếm hậu. Cái sau đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu, phương thần cu nở dê không có ngăn cản. Hai người ra quan tài trước đó thời điểm, phảng phất tâm đều cảm ứng, đồng thời xuề bàn tay ra, đống nhiên giữ tại nắp quan tài phía trên, lập tức đem nắp quan tài nhấc lên. Lập tức, cùng dã khí tức băng hàn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, trước đó đến 5 người, cảm giác được linh hồn của mình đều muốn bị đông kết. Đi mau. Có người đại hống, 4 người khác nhanh chóng thối lui ra khỏi đại điện. Cùng lúc đó, phương thần cùng thanh y kiếm hậu quanh thân băng chi ý cảnh, cũng là thôi động đến cực hạn, hai người đang điên cuồng hấp thu quan tài bên trong tuân ra băng chi ý cảnh khí tức. Thanh y kiếm hậu, một bên hấp thu băng hàn chi khí, một bên nhìn xem phương thần, hắn đối phương thần càng ngày càng hiếu kỳ. Đồng dạng là kiếm đạo thiên tài, đồng dạng là khí hải cảnh có thể so với ngưng chân cảnh thực lực, còn có được đồng dạng ý cảnh, đây là trùng hợp sao có ý tứ. Thanh y kiếm hậu hé miệng cười một tiếng, no y.